Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, chính văn chương 27 tinh thần lực có nhan sắc sao? Chu Tước Viện cùng Bạch Hổ Viện. Mục Vân Giao nhăn nhăn mày hỏi. Vì sao này hai cái học viện chiêu sinh sẽ liền có thể đi thử thượng thử một lần? Chẳng lẽ, này hai cái học viện chung cũng từng có quá vô sắc võ đạo lực lượng cường giả. Vân Thanh Nguyệt thấy Mục Vân Giao nghi hoặc khó hiểu. Cười cười nói, Chu Tước Viện viện trưởng, Lạc Thanh Phong, đúng là vô sắc võ đạo lực lượng bên trong quỷ tài cấp bậc nhân vật. Hắn cũng là Thương Lan trên đại lục công nhận đệ nhất cường giả. Võ đạo lực lượng đã vì thiên võ cảnh 85 cấp. Nếu là Vân Giao có thể bị Lạc Thanh Phong tiền bối thu làm đệ tử. Nói vậy về sau ở võ đạo phương diện tu luyện, chắc chắn như cá gặp nước. Còn có một chút, Chu Tước Viện tuyển chọn đệ tử phương thức cũng không cần luận võ. Bọn họ có một loại chuyên môn thí nghiệm võ đạo lực lượng chắc linh thạch. Chỉ cần đem một bàn tay phóng đi lên, mặt trên liền sẽ biểu hiện ngươi võ đạo cấp bậc, cứ như vậy. Vân Giao cũng sẽ không bại lộ ngươi có được vô sắc võ đạo lực lượng chuyện này. Nói tới đây, Vân Thanh Nguyệt con ngươi đều sáng không ít. Đương kim trên đời, Lạc Thanh Phong có thể nói là cao thủ chân chính. Nếu là Vân Giao có thể bị Lạc Thanh Phong thu làm đệ tử. Về sau liền không cần nơi trốn che giấu nàng võ đạo lực lượng. Tiến vào Chu Tước Viện yêu cầu. Mục Vân Giao nhất châm kiến huyết hỏi. Tiến vào Chu Tước Viện yêu cầu đạt tới người võ cảnh 10 cấp. Thả tuổi ở 25 tuổi và dưới, nói tới đây. Vân Thanh Nguyệt tinh lượng con ngươi lại u ám đi xuống. Nàng cũng từng bị dự vì một thế hệ thiên tài. Chính là cũng là ở từ nhỏ liền tu hành võ đạo tiền đề hạ. 14 tuổi đạt tới người võ cảnh 10 cấp, mà Vân Giao phía trước căn bản là vô pháp tu luyện. Sao có thể nhanh như vậy liền đạt tới người võ cảnh 10 cấp? Chẳng lẽ phải chờ tới sang năm sao? Một năm biến số quá lớn. Hơn nữa nàng, không thử xem như thế nào biết không khả năng. Mục Vân Giao nhìn Vân Thanh Nguyệt u ám con ngươi. An ủi nói, Vân, ta tin tưởng Vân Giao nhất định có thể. Có lẽ là nghe thấy Mục Vân Giao nói. Lại hoặc là nghĩ tới cái gì? Vân Thanh Nguyệt u ám con ngươi. Lại sáng lên, kia trong khoảng thời gian này Vân Giao phải hào hào tu luyện. Chuyện khác khiến cho mẫu thân tới giải quyết đi. Vân Thanh Nguyệt sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Trong mắt xẹt qua một mặt kiên định quyết tuyệt chi sắc. Hảo, bất quá, Chu Tước Viện muốn tu luyện đan sư sao? Mục Vân Giao đột nhiên hỏi nói. Tự nhiên là muốn tu. Luyện đan sư chính là một cái hương bánh trái. Vân Thanh Nguyệt nhợt nhạt cười. Bỗng nhiên như là ý thức được cái gì giống nhau, đôi mắt đồng tử phóng đại vài lần không ngừng, nếu nàng không đoán sai, Vân Giao là tưởng, làm việc phải có vạn toàn chi bị, nếu quyết định muốn đi Chu Tước Viện. Như vậy nhất định phải tìm mọi cách đi vào, võ đạo lực lượng cùng luyện đan, tổng hội có một cái có thể hành đi. Vân Giao, muốn trở thành luyện đan sư, không phải một việc dễ dàng. Phải biết rằng, một vạn cái võ giả chung, cũng khó ra một cái luyện đan sư, Vân Thanh Nguyệt lắc lắc đầu. Hơi có chút cảm khái nói, muốn trở thành luyện đan sư có điều kiện gì? Mục Vân Giao bất động thanh sắc mà nhăn nhăn mày, muốn trở thành luyện đan sư, quan trọng nhất điều kiện chính là, có được cường đại tinh thần lực chia làm 8 cấp bậc, kém cỏi nhất vì hồng giai tinh thần lực. Tốt nhất vì kim giai tinh thần lực, tiếp theo vì tím giai tinh thần lực, nếu muốn trở thành luyện đan sư, ít nhất có được thanh giai tinh thần lực, mà người thường sở có được cũng bất quá hồng giai tinh thần lực. Vân Thanh Nguyệt thấy Mục Vân Giao. Không rõ ràng lắm, kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích nói, tinh thần lực có nhan sắc sao? Mục Vân Giao đột nhiên hỏi nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.